Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 789, cây hũ không rời bờ giếng phá. Tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Borsarino vị này hải quân trung lập phái đại tướng trước đó đề ra vấn đề. Cùng cái này về sau dẫn dắt đi ra dần đại tướng dự khuyết phát ra biểu xuất tới ngôn luận. Đối với toàn bộ hải quân cao tầng tới nói, đều có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Phen này biến cố, chính thức tuyên cáo hải quân tiếp xuống chân chính, hành động nhạc dạo. Bọn hắn lựa chọn, chính nghĩa ưu tiên, mà không còn là trước đó qua nhiều năm như vậy hải quân chỗ một mực tại chấp hành, quyền lực ưu tiên, vô luận cái này về sau chiến tranh thắng bại như thế nào. Lần này đặt câu hỏi cùng phát biểu, đối hải quân cái này trăm ngàn năm qua đều nắm lấy chính nghĩa đại kỳ tổ chức tới nói. Ý nghĩa đều có thể xem như ảnh hưởng sâu xa, bởi vì chỉ cần còn có hải tặc, cái này hải quân liền sẽ không biến mất, rút đi chính nghĩa trước đó, dối trá. Bọn hắn lần này sẽ không còn là, tự xưng là chính nghĩa, mà là chân chính nghĩa sứ giả. Bất quá lần này nội bộ hải quân tướng lãnh cao cấp hội nghị, đối chính phủ thế giới tới nói, không khác một trận chính biến, hơn nữa còn là quân sự chính biến, chỉ bất quá cái này hóa thân thành mãnh thú hải quân, còn không có đối chính phủ thế giới lộ ra nanh vuốt của mình mà thôi. Trước mắt bọn hắn vẫn là cần chính phủ thế giới ổn định, mà một khi chiến tranh vang dội, song phương quan hệ trong đó rất có thể sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Lấy hải quân trước mắt hướng gió đến xem, cái này quân cách mạng một khi thật tham dự vào lần này trong chiến tranh đi, để chính phủ thế giới trong tay lực lượng có chút không kiên trì nổi thời điểm. Khi bọn hắn muốn chiêu mộ hải quân thời điểm, đoán chừng dĩ vãng, nghe lời, hải quân lần này sẽ cho chính phủ thế giới một cái lệnh người không? Tưởng tượng được câu trả lời, Sakazuki gia hỏa này kỳ thật cho tới nay đều là có chút không nhìn chúng dần. Cảm thấy dần không đủ kiên định, đồng thời cũng lòng dạ quá nhỏ. Nếu là hai người lập trường trao đổi, ban đầu là hắn muốn chết tại dần thủ hạ cái gì? Dù sao hắn Sakazuki cảm thấy mình coi như may mắn sống tiếp được, cũng sẽ không đi ghi hận dần. Nhưng hết lần này tới lần khác dần cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân liền ghi hận hắn dòng dã hơn 20 năm, cho dù là hắn làm nguyên soái, dần còn muốn cho hắn sắc mặt nhìn. Cái này khiến Sakazuki vô cùng bực mình. Nhưng là hôm nay, Sakazuki triệt để sửa mình đối dần nguyên bản ấn tượng cùng quan niệm. Kỳ thật hôm nay có thể ở chỗ này trông thấy dần, Sakazuki đều cảm thấy có chút khó tin. Lúc trước hắn cho G5 hải quân phát ra thông cáo thời điểm chiêu mộ dần vị này đại tướng dự khuyết đến hải quân bản bộ mở hội nghị tác chiến thời điểm, thật đúng là không có cảm thấy dần sẽ đến. Còn nghĩ đến dần có thể làm cho Smoker cái này đau đầu đến bản bộ bên trong tham gia một cái loại hội nghị này, đều xem như cho hắn Sakazuki một bộ mặt, đều xem như xem ở chính nghĩa trên danh nghĩa. Kết quả hiện nay dần không chỉ là buông xuống giữa hai người khúc mắc, tự mình quay trở về hải quân bản bộ, tham dự tiến vào lần này hội nghị tác chiến, còn tại thời khắc mấu chốt, giúp hắn Sakazuki một đại ân. Vừa rồi cái kia lời nói, nếu là từ Sakazuki tới nói, có lẽ còn không tính là rất thích hợp. Ngược lại là lộ ra hắn cái này hải quân nguyên soái tựa hồ có chút quyền lực dục nhìn quá nặng, không nguyện ý để chính phủ thế giới cưỡi tại trên đầu mình cái gì. Nhưng là lời nói này là từ trước đến nay cùng hắn không thích hợp đại tướng dự khuyết dần mà nói, cái kia trong đó ý nghĩa liền lộ ra rất khác biệt. Đầu tiên các lộ các tướng lĩnh đều biết, dần cùng Sakazuki cái này hải quân nguyên soái quan hệ trong đó là phi thường ác liệt. Song phương không tồn tại thông đồng cùng một chỗ, làm ra như thế cái tự biên tự diễn vở kịch khả năng Tiếp theo dần hiện nay mặc dù treo bản bộ trung tướng quân hàm kiêm nhiệm lấy đại tướng dự khuyết tên tuổi, nhưng cái này hơn 2 năm qua, nàng cùng hải quân bản bộ quan hệ đã có thể nói là rất đạm bạc. Với lại nàng tại D5 hải quân bên trong lăn lộn rất tốt. D5 tại nàng dẫn đầu dưới, mặc dù tao ngộ qua rất nhiều ngăn trở, trước đó không lâu còn bị Lưu Chi cái kia hỗn đản cho diệt qua một nửa. Nhưng không thể phủ nhận là dân cùng bọn hắn những này bản bộ hải quân so sánh, có tư cách hơn đàm luận chính nghĩa, bởi vì nàng không có nhiều như vậy trói buộc. Trong 2 năm qua, nàng vẫn luôn tại phổ biến lấy chính nghĩa ưu tiên mà không phải quyền lực ưu tiên. Cho nên lần này hội nghị bên trong, dần trung tướng phe này trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, lời nói cũng làm cho đang ngồi rất nhiều đám hải quân trong lòng không tự chủ được liền đi tin phục. Đây là cái nào sợ Sakazuki cái này hải quân nguyên soái đều tạm thời làm không được sự tình. Nhìn xem một lần nữa bưng lên nước trà, uống một ngụm trà nóng dần, Sakazuki trên mặt cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Nhẹ giọng nói nhỏ, là ta trước đó coi thường ngươi đây. Dần trung tướng, nếu bàn về chính nghĩa, ngươi là một cái không thua tại chúng ta hải quân a. Nên nói không hổ là chúng ta hải quân đại tướng dự khuyết sao? Ha ha ha, Sakazuki lần này nói một mình ngược lại là không có bị ai nghe thấy. Lúc này ở tòa rất nhiều các tướng lĩnh cũng đều đắm chìm trong dần vừa rồi cái kia một lần, chính nghĩa ưu tiên, ngôn luận ở trong đâu. Tựa hồ đã lâu nhiệt huyết xông lên đầu bình thường. Rất nhiều tướng lĩnh trong mắt đều lóe lên cực nóng khí tức cùng hồi ức trước kia mình cái kia. Trong ngực một lời chính nghĩa nhiệt huyết gia nhập hải quân lúc tình cảnh. Nguyên bản cũng bởi vì Frostwarp băng hải tặc áp lực mà có chút tinh thần đê mê. Cũng bởi vì cái này sự tình biến đến giống như thịnh vượng. Tiến vào này hội trường về sau, vẫn luôn không có phát biểu qua Zephyr lão sư đang nhìn những này hải quân các tướng lĩnh biến hóa. Lúc, khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng nụ cười hài lòng. Những này hiện nay có thể ngồi ở chỗ này hải quân tướng lãnh cao cấp, không có chỗ nào mà không phải là ban đầu ở trong trường quân đội liền phi thường dễ thấy nhân tài. Có thể nói, bọn hắn có một cái tính một cái, đều là bị hắn Zephyr một tay bồi dưỡng ra được. Hôm nay có thể trông thấy bọn hắn những biến hóa này, cùng trong lòng cái kia như cũ đang kiên trì chính nghĩa, Zephyr cảm giác mình cả đời này mặc dù long đong, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngớ ngẩn sống. Liền ngay cả mình cái kia một mực thấy ngứa mắt Borsalino, lúc này cũng thuận mắt rất nhiều. Nhất là khi vừa rồi Borsalino phi thường nói nghiêm túc ra tự mình lựa chọn chính nghĩa cái kia lời. Nói lúc, Zephyr đều cảm thấy, hỗn đản này mặc dù không đứng đắn, nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là rất đáng tin mà. Tại Zephyr xem ra, một trận, hải quân thắng bại còn chưa thể biết được, nhưng là dù là liền xem như thất bại, thật bị đuổi ra khỏi thế giới mới. Nhưng chỉ cần cái này trong lồng ngực cái kia tên là chính nghĩa hỏa diễm không có dập tắt, mạch này đọ sức bên trong tên là chính nghĩa nhiệt huyết còn đang lao nhanh, như vậy hải quân liền vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Nghĩ tới đây, Zephyr nhẹ giọng mở miệng nói ra, hết thảy vì chính nghĩa. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ở đây hải quân toàn viên bao quát Sakazuki biểu lộ đều là bỗng nhiên chính nhi. Sau đó tất cả mọi người chỉnh tề như một mở miệng hữu lực lại tự tin lớn tiếng nói. Hết thảy vì chính nghĩa. Sĩ khí bị cổ vũ một lần. Bất quá hội nghị này vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Đến tiếp sau lại có mấy vị trung tướng mở miệng đưa ra đề nghị cùng vấn đề đều bị giải đáp hoặc là cãi lại cùng tiếp nhận về sau. Sakazuki mới gõ bàn một cái nói mở miệng nói ra, đã cái này ba cái giai đoạn nhạc dạo bị định xuống dưới, tất cả mọi người không có cái gì ý kiến phản đối. Như vậy chúng ta cũng không cần vội vã đi thảo luận phía sau vấn đề. Chính như trước đó Hina thiếu tướng nói như vậy, cực kỳ trọng yếu là giai đoạn thứ nhất. Chúng ta hải quân bản bộ có thể hay không gánh vác Frostwarp băng hải tặc toàn lực tiến công. Vấn đề này sẽ chủ đạo về sau toàn bộ chiến trường hướng đi. Cho nên lần này hội nghị tác chiến, chúng ta cũng chỉ thảo luận cái này giai đoạn thứ nhất, phòng ngự chiến, phía trên vấn đề. Còn lại đến tiếp sau hai cái giai đoạn, sẽ các loại đến lúc đó chiến tranh sáng tỏ về sau. Lại đến bàn bạc cân nhắc, như nếu chúng ta chiến tranh thất lợi, tự nhiên cũng sẽ không cần lãng phí tinh lực như vậy này. Nói xong cái này hơi có vẻ ủ rũ, nhưng lại vô cùng bây giờ lời nói về sau. Sakazuki mở miệng lần nữa nói ra, như vậy chư vị không ngại thử nghĩ một hồi. Nếu như Frostwarp băng hải tặc muốn tiến công chúng ta, trọng yếu nhất mấy cái chiến trường là nơi nào? Mà ở trong đó trọng yếu nhất lại ở nơi nào? Sakazuki vừa mới nói xong, chung quanh các tướng lĩnh đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở phía sau hắn cái kia hải đồ hình. Chiếu bên trên, với lại mỗi người đoán phương hướng đều như thế. Chính là hải đồ bên trên bọn hắn hiện nay ở mới hải quân bản bộ cùng chung quanh ba tòa liên động. Hòn đảo phụ cận, vấn đề này, xem ra mọi người đáp án đều là nhất trí đây này. Sengoku Nguyên Soái cười cười mở miệng nói ra. Như vậy chuyện này liền không có thảo luận cần thiết. Ta tuyên bố, giai đoạn thứ nhất chính diện chủ yếu chiến trường ngay ở chỗ này. Ngay tại chúng ta dưới chân. Đồng thời tại chúng ta bản bộ chung quanh ba tòa cỡ lớn căn cứ trên hòn đảo. Cũng muốn xếp vào trọng yếu phòng bị lực lượng. Tầm quan trọng của nơi này không thua gì chúng ta chỗ bản bộ hòn đảo. Sẽ từ hai vị đại tướng đến mang đội chỉnh bị. Fujiwara, Ryokugiyu, ở trong đó hai tòa đảo liền giao cho các ngươi. Sakazuki trầm giọng mở miệng nói ra. Fujiwara cùng Ryokugiyu nhìn nhau, cũng không có phản đối cái gì, đều là mở miệng nói ra. Hết thảy vì chính nghĩa. Tiếp lấy Yamakaze trung tướng mở miệng hơi nghi hoặc một chút nói. Ba cái hòn đảo, phân phối hai vị đại tướng. Cái kia cái cuối cùng hòn đảo nên làm cái gì? Sakazuki nhìn thoáng qua tướng lãnh phía dưới. Mở miệng nói ra. Tokikake, ngươi cùng Zephyr lão sư. Còn có đại tham mưu phụ trách chúng ta bản bộ chính hậu phương hòn đảo. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện đại tướng dự khuyết Tokikake cha tần khi nghe thấy. Sakazuki lời nói về sau. Cái kia nhan trị hơi thấp trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười nói ra. Tốt, Sakazuki nguyên soái lão đại. Đương nhiên, Zephyr lão sư cùng Suru đại tham mưu cũng đúng này không có biểu đạt ý kiến gì. Những người còn lại tại nghe thấy cái này đáp án sau cũng sẽ không tiếp tục đi hỏi thăm cái gì. Tokikake Chatan, cái này đại tướng dự khuyết cũng là hải quân bên trong uy tín lâu năm cao thủ. Lúc trước hắn cũng là phải tấn thăng đại tướng, chỉ bất quá hắn cùng gặp một tính cách, lại thêm dần cũng cự tuyệt thăng nhiệm hải quân đại tướng. Cho nên hắn dứt khoát cũng không làm đại tướng, bởi vậy hải quân cái kia chống ra hai cái đại tướng chi vị mới cần dùng thế giới trưng binh đi tìm. Đơn giản điểm tới nói, liền là cha tần gia hỏa này bản thân liền là một cái không có đại tướng tên. Nhưng lại có đại tướng chi thật ra hỏa, để hắn mang theo Zephyr lão sư cùng Suru đại tham mưu hai cái này đồng dạng cao thủ cường đại đến. Đó, hoàn toàn là có thể khiến người yên tâm. Các loại an bài xong xuôi chung quanh nơi này ba cái hòn đảo về sau. Sakazuki mở miệng nói ra, hải quân bản bộ, tất nhiên sẽ lọt vào tập kích, với lại ta có dự cảm. Cái kia đáng chết Romas sẽ đích thân xuất hiện ở nơi này, cho nên nơi này chiến cuộc cũng là trọng yếu nhất. Ta đem tự mình dẫn người tọa trấn nơi này. Nói đến đây, Sakazuki nhìn thoáng qua vẫn tại uống trà dần, sau đó nghĩ mở miệng nói ra. Momozagi, dần trung tướng, từ ngươi tới đón chúng ta hải quân bản bộ phòng ngự. Không có vấn đề chứ. Chính tại uống trà dần khi nghe thấy Sakazuki lời này về sau, trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, còn nghĩ đến Sakazuki gia hỏa này có phải hay không uống lộn thuốc. Vậy mà chủ động cùng với nàng lấy lòng, cái này tiếp nhận phòng ngự là có ý gì? Không phải liền là cũng làm cho nàng lưu tại bản này bộ bên trong sao? Hai người thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại phải kề vai chiến đấu. Đem để chén trà trong tay xuống về sau, dần nhìn sang Sakazuki bên kia, nhìn xem Sakazuki cái kia chăm chú ánh mắt cùng trên thân cái kia cực mạnh tinh thần trọng nghĩa. Cuối cùng, dần vẫn là thở dài một hơi, sau đó dắt lên bộ ngực của mình mở miệng nói ra. Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, hết thảy vì chính nghĩa. Nghe thấy được dần cũng không có cự tuyệt hắn đề nghị này về sau, Sakazuki cũng là nở nụ cười, mở miệng nói ra, vậy liền giao cho ngươi. Tiếp lấy Sakazuki lại tuyên bố một chút còn lại điều lệnh. Xem như đem cái này giai đoạn thứ nhất chiến tranh nhân viên bố trí cho an bài xong xuôi. Sau đó mấy ngày, khẳng định là còn muốn tiếp tục tổ chức một chút hội nghị, tiến hành tương quan phòng ngự liên động cùng thủ vững kế hoạch. Bất quá hội nghị hôm nay không sai biệt lắm liền có thể dừng ở đây rồi. Tóm lại tới nói, hội nghị này kết quả là phi thường lệnh Sakazuki hài lòng. Hải quân các lộ phe phái tại hôm nay xem như cùng chung mối thù, dắt tay trung độ nan quan, liền ngay cả một mực cùng hắn lẫn nhau thấy ngứa mắt dần đều buông xuống quá khứ ân oán. Muốn cùng hắn một lần nữa liên thủ, tan họp trước đó. Sakazuki vỗ bàn một cái, đem cái này tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình. Sau đó đốt lên một điếu xì gà, phun ra một cỗ hơi khói nói ra. Tiếp xuống chiến tranh là cực kỳ chiến tranh tàn khốc, cũng là đối với chúng ta hải quân mà nói, phi thường trọng yếu cùng ý nghĩa khắc sâu chiến tranh. Ta hy vọng lần này trong chiến tranh, chư vị đều có thể lấy được thắng lợi. Lấy được chính nghĩa. Nói đến đây, Sakazuki hơi hơi dừng một chút, sau đó nói lần nữa. Tục ngữ nói, cái hũ không rời bờ giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Chiến tranh một khi khai hỏa, thắng bại cùng sinh tử nhưng liền không lại nắm trong tay của mình. Chúc phúc chư vị võ vận hưng thịnh đi. Một khi chuyện không thể làm, nhất định phải bảo tồn chúng ta hải quân sinh lực, không có thể tùy ý hy sinh. Câu nói này xuất từ Sakazuki trong miệng, ngược lại để chung quanh những này hải quân các tướng lĩnh biểu lộ đều biến kinh ngạc lên. Ai không biết, người Sakazuki liền là hy sinh hải quân nhiều nhất gia hỏa. Cái này tối hậu quan đầu, lại nói tới giảm bớt hy sinh sự tình. Mà liền tại chung quanh nơi này hải quân các tướng lĩnh đều sắc mặt mười phần kinh ngạc đồng thời. Sakazuki lại lộ ra một vòng đã lâu ý cười, nâng đỡ mình hải quân mũ mở miệng nói ra. Lần này hy sinh, liền để ta cái này hải quân nguyên soái đến gánh chịu tốt. Gromas tên hỗn đản kia, muốn chính là cái này không phải sao? Ta Sakazuki sẽ cùng thế giới mới hải quân bản bộ cùng tồn vong. Nguyên soái Onigumo trung tướng khi nghe thấy Sakazuki lời nói này về sau, biểu lộ biến đổi, mười phần kinh sợ mở miệng kêu một câu. Bất quá Sakazuki đáp lại hai chữ lại là tan họp. Móc lửng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN